Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần phải khách khí. Dù như thế nào thì bây giờ anh ta cũng là hàng đã qua sử dụng. Cô chấp nhận điện này thì cứ tự nhiên mà dùng đi. Vương Tử Huyên khoác khoác tay, cố dùng sức nặn ra vẻ tươi cười. Không biết vì sao, bình thường cô không phải là loại người hiếu thắng. Nhưng giờ phút này đầu óc của cô không khống chế nổi, nhất thời trở nên mạnh mẽ. Dù trong lòng rất là đau khổ, cũng không cam lòng mà để ý đến. Thật sự là thích một người không tính toán quá nhiều. Khuôn mặt của Tô San tiến sát tai của Vương Tử Huyên cất lời. Mấy ngày nữa tôi sẽ cùng với A Hạo về Mỹ hoàn thành hôn lễ của chúng tôi. Chị Tử Huyên sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ. Anh ấy muốn quay lại Mỹ sao? Nghe đến tin này thì nụ cười của Vương Tử Huyên trở nên cứng ngắc. Mau nhìn xem, chiếc nhẫn kim cương này của tôi có phải là đẹp quá hay không? Là do A Hạo tặng cho tôi đó. Đây chính là vật định ước của chúng tôi. Tô San giơ ra ngón tay áp út quờ quờ trước mặt cô, trên mặt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Không cần phải khoe khoang trước mặt tôi. Trong mũi ngập tràn chua xót, Vương Tử Huyên biết mình đã thua trận. Tâm trạng của cô vô cùng đau khổ, có cảm giác hô hấp như là ngừng lại. Cô muốn tìm một góc để lấy lại hơi. Không cần phải khoe khoang ư. Đây là cảm thấy mình thật là hạnh phúc vô cùng, cho nên không kiềm chế được là muốn chia sẻ với chị. Chị Tử Huyên à, chị không chúc mừng cho tôi sao? Tô San làm ra vẻ thất vọng mà nhìn cô. Tô San à, qua đây chụp hình lưu niệm đi. Âm thanh của Đông Phương Hạo đúng lúc này truyền đến. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Anh mỉm cười nhìn Tô San, còn đối với Vương Tử Huyên lại giống như là không nhìn thấy. Cô muốn mất đi anh, anh cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vương Tử Huyên cố nén nước mắt, nhìn Tô San hạnh phúc chạy về phía bóng dáng quen thuộc mà lại xa lạ kia. Từ nay về sau, cô không thể không đem diện mạo của anh, nụ cười từ trong sinh mệnh này hoàn toàn xóa đi. Đã không còn mong chờ, cảm giác sức lực bị hút hoàn toàn khiến cho cô đau lòng không thôi. Thì ra nếu một người còn ôm hy vọng, có thể đau thì cũng có thể hạnh phúc. Ngược lại một người chỉ còn lại tuyệt vọng, thì cái gì cũng không có nữa. Cho tới bây giờ cô mới ý thức được, 7 năm qua cô yêu anh nhiều bao nhiêu. Bởi vì yêu anh mà cô mới nguyện ý chờ đợi, cô mới có lý do để khổ sở chờ đợi. Nhưng tại sao cho tới bây giờ cô mới biết mình yêu anh nhiều bao nhiêu chứ? Hết thảy đã là quá muộn. Không thuộc về mình thì cho dù hai tay nắm nhiều bao nhiêu thì cuối cùng vẫn là mất đi. Lần này cô thật sự đã bị vứt bỏ rồi. Nhưng tại sao rõ ràng tính toán ở cùng với một người khác lại còn muốn theo đuổi cô, tỏ vẻ tha thứ chứ? Hại cô vì anh mà động lòng, hại cô bởi vì không thể tin được mà thử thách anh. Tại sao đã đi được 99 bước, gần tới hạnh phúc rồi, cũng không nguyện ý bước thêm một bước nữa, đi hết 100 bước, ôm chặt hạnh phúc trong tay. Tại sao mặc cho hắn cưng chiều nữ nhân, cùng tới cô mà diễu võ vương oai, hại cho cô cảm thấy mình thật là đáng thương, thật là tầm thường chứ. Kể từ Đông Phương Hạo, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta. Cho tới bây giờ cô chưa từng là một người dễ dàng chịu thỏa hiệp. Phương Tử Huyên nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt tức giận đi về phía trước. Người xung quanh chào hỏi, cô cũng không để ý. Cô đi tới trước mặt Đông Phương Hạo, kéo vạt áo vest của Đông Phương Hạo thật là thô lỗ, mà tiến ra bên ngoài hành lang phòng làm việc. Tô San lẻ lưỡi, biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền lén lén rời khỏi hiện trường, để lại nhân vật chính tiếp tục nội dung vở kịch. Vương Tử Huyên nhẹ nhàng đưa tay của Đông Phương Hạo lên, hung hăng cắn một cái vào mu bàn tay của anh, dùng sức phát tiết hận ý với anh, rồi sau đó nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Lực của cô cũng rất là lớn, Đông Phương Hạo cảm thấy tay của mình rất là đau, nhưng biết giờ phút này, trái tim của anh so với mu bàn tay lại còn đau hơn rất nhiều, bởi vì tim của anh cũng đau như cô vậy. Nhìn ánh mắt ngấn ngấn nước của Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo giấu đi đau đớn trong lòng, cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì cả, chỉ nhìn Phương Tử Huyên trước mắt phát tiết. Tôi hận anh, cắn một cái này là để trả thù, sau này anh cũng không cần phải trông nom nữ nhân của anh, đừng mặc tìm tôi khoe khoang nữa. Tôi cũng sẽ cố gắng không tìm anh quấy rầy. Giữa chúng ta là không ai nợ ai. Vương Tử Huyên buông tay anh rồi xoay người rời đi. Đừng đi. Đồng Phương Hạo đưa tay kéo cô lại. Anh còn muốn gì nữa? Không phải anh đã tính toán về Mỹ kết hôn rồi sao? Vương Tử Huyên nghẹn ngào nói không nên lời. Nhìn cô rốt cuộc cùng với mình nổi giận, Đồng Phương Hạo rất là vui vẻ. Vương Tử Huyên tìm cách hất tay anh ra xa mà xoay người ôm mặt muốn rời đi. Đông Phương Hạo lại một cánh tay kéo cô lại, ôm thật chặt vào trong lồng ngực, nụ hôn của anh phủ lên môi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net